anh sẽ là đôi mắt. Chép 18.2. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Yosop trở về phòng, Jun Hyung vẫn say ngủ như lẽ đương nhiên. Cậu cẩn thận vén chăn rúc sâu vào lòng hắn, áp má mình lên vòng ngực nóng hổi lắng nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ. Khúc nhạc ru cậu ngủ mỗi đêm, vòng tay siết Yosop chặt hơn, trên đỉnh đầu phát ra tiếng nói khẽ. Đừng lừa dối anh, hắn nói gì, gì cơ, thịch, thịch thịch, bốn chữ nhẹ như cánh lông vũ trao nghiêng nhưng không khỏi làm Yosop hoảng sợ. Sợ đến tưởng chừng như tim mình ngừng đập, cứng ngắc người lúc lâu mới dám ngẩng lên nhìn. Jun Hyung, nói mớ, phù, nữ nhân trong lòng thở đều chứng tỏ đã ngủ say. Lúc này nam nhân lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đôi mắt sáng quắc trong bóng đêm mang chút khổ sở. Anh đã cho em một dấu hiệu. Dừng lại đi Yang Yosop. Yosop không có động tĩnh gì trong hai ngày sau đó. Đổi lại cậu ngày càng trầm lặng. Trầm lặng cho đến ngày thứ ba. Ngày cuối cùng của kỳ hạn. Thư phòng, Jun Hyung trầm tư trên ghế dựa. Hắn gần như đã biết thứ Yosop muốn đánh cắp. Chỉ là, lý do, tại sao cậu lại muốn lấy chúng? Cậu và Kim Win Úc không có bất kỳ mối quan hệ nào hay. Tất cả là hắn ngu ngốc để bị lừa dối. Dầm, chấm, Jun Hyung phát hỏa đấm mạnh khiến mặt bàn rung chuyển. Hai ngày qua Yosop không có hành động gì rõ ràng càng làm lệch lạc suy đoán của hắn. Gu Hanun bảo điều tra hộ lời cam kết đã vô tình nghe được nhưng cũng hoài công vô ích. Cộc cộc, tiếng gõ cửa cắt ngang cơn giận đang bộc phát. Hắn đè xuống cảm xúc hỗn độn, ừ một tiếng đồng ý cho người bên ngoài tiến vào. Yosop bê cốc nước cam đặt lên bàn, nhẹ giọng, anh uống đi cho mát, là em tự tay pha đấy. Tự tay, mắt hắn mị xuống, tia nghi ngờ lóe lên nhưng nhanh chóng bị bỏ qua. Hắn đã hứa với bản thân rằng khi chưa có gì rõ ràng thì hắn chọn tin tưởng vợ mình. Jun Hyung mỉm cười đưa ly nước lên miệng. Chỉ thiếu một khắc nữa để thứ chất lỏng cam vàng ngọt ngào kia chạm vào môi thì điện thoại reo bất ngờ. Hắn khựng lại, nhấc máy, đừng uống nước cam, em giúp anh canh chừng Yosop. Cô ta đã thả thứ gì đó vào ly, giọng Hanun gấp gáp qua loa. Ầm một tiếng, Jun Hyung cảm giác chất lỏng sóng sánh tưởng chừng được kết tinh từ sự quan tâm. Tình yêu thương kia phút chốc trở nên đắng nghét. Đắng đến tê lòng, bởi vì cậu, rốt cuộc răng bẫy hắn. Đã rõ, cài, vờ như vừa tiếp một cú điện thoại từ công ty. Jun Hyung bình tĩnh chỉ phía tủ sách cách đó không xa. Lấy hộ anh xếp tài liệu trên kia. Nê, quả nhiên Yosop không nghi ngờ xoay người đi lấy. Chấp thời cơ hắn đổ nước cam vào chậu kiềng cạnh bàn làm việc sau đó đưa ly lên môi vờ như vừa uống xong một ngụm. Lúc quay lại thấy vơi hơn nửa ly. Yosop thở vào nhẹ nhàng rút lui. Được rồi đây là tài liệu. Anh làm việc ít thôi. Mau về phòng nghỉ ngơi. Vấn đề còn lại chỉ là đợi hắn ngủ say mà thôi. Thuốc sẽ phát tác sau một tiếng nữa. Rời thư phòng cũng đã 9 giờ. Yosop vội vàng đi về phía phòng kính. Khóa chặt cửa và tự nhốt mình rất lâu bên trong. Từng người nhìn đăm đăm vào đôi tay đang run bần bật trước mặt. Cậu cắn môi ra sức co duỗi từng ngón tay xong cười khổ nhỏ giọng. Đã khó khăn ra quyết định sao còn sợ hãi thế này. Đừng hèn nhát, kiên cường lên, rèm mi dày run run rồi từ từ khép lại. Khép chặt sự đắn đo dằn vặt, khép chặt yếu đuối của Yang Yosop. Bàn tay vì ôm lấy bụng mình mà cũng dần đuổi đi cơn run rẩy. Con à, xin hãy truyền cho mẹ ít sức mạnh. Mùa đông ở Seoul chẳng hiếm lại những cơn mưa. Mưa đêm, không quá to mà dai dẳng âm ỉ đầy ám ảnh. Cành lá cũng ngoạt oèo như ngao ngán sự mít ướt của bầu trời. Dường như mùa đông là mùa nhạy cảm của lão thiên thì phải. Yosop không dám ra khỏi phòng. Cậu vô thức đếm tiếng mưa lột đột vỗ mái lúc xa lúc gần đến tận khuya. Khi chắc chắn Jun Hyung đã ngấm thuốc và ngủ. Thư phòng một mảnh yên tĩnh. Nữ nhân loay hoay trong bóng tối ôm sấp giấy tờ bỏ vào phong bì có sẵn sau đó mở điện thoại bấm một dãy số. Chờ đợi, tua, tua, bên kia bắt máy rất nhanh. Giọng Kim Win Úc tràn đầy kích động. Lấy được chưa? Rồi, dễ dàng như thế, mẹ kiếp mày có thông đồng với nó không đấy? Nếu tao biết được thì con mày sẽ... Không, anh ta chỉ là quân cờ để tôi lợi dụng. Tôi thề, tôi, Yosop hoảng hốt lập tức phủ định. Lão sẽ giết đứa bé mất. Tách, đột một có người bật đèn. Xoài, lạch cạch, giấy tờ, điện thoại đồng thời rơi xuống sàn. Hắn, đứng đó, cách chương.